Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297. Dã tâm bừng bừng có thể làm hùng. Ai vị gợn sóng mới một nước, đã cảm giác sông núi là hai hương. Đế Liễn vượt qua Tuyết Long sông, bay vào Đông Thiên lĩnh. Như lúc trước, Trần Sơ Kiến lại bước vào một cái khác hoàn toàn mới thiên địa. Đông Hoang, xa xa quan sát, đám mây dưới, trăm triệu dặm giang sơn phong quang tú lệ, chảy xiết thác nước chảy. Kỳ cảnh mỹ, đẹp không sao tả xiết. Trần Sơ Kiến rất thích, có lẽ là trong đám người tâm cất giấu cái chủng loại kia đồ của người khác thường thường là tốt. Nhất niệm quấy phá, như vậy xem chán rồi phong cảnh. Tại Trần Sơ Kiến trong mắt, lại vẫn càng thêm yêu thích, luôn muốn nạp thành cương thổ của mình. Trưởng khống tại tâm, giang sơn mỹ nhân tận diệt, lấy này thỏa mãn nội tâm cất giấu chinh phục dục. Đây là quyền lực dục vọng, hoàn toàn chính xác sẽ khiến người càng lún càng sâu. Trần Sơ Kiến hãm sâu trong đó, nhưng nội tâm cuối cùng là bảo lưu lấy một cây cái cân. Nửa năm tại trên long ỷ, Trần Sơ Kiến tay ôm lấy dư vị chưa cởi Nam Vân Nhã, quan sát lấy ven đường hết thảy, nội tâm ngược lại là chờ mong lên Đại Hoang Thần Điện tế tự hoạt động. 50 lần quốc vận, thế tất cho Đại Tần mang đến càng bất khả tư nghị cải biến. Mà lại, tế tự hoạt động, Đông Hoang đỉnh phong lực lượng tề tụ, không phải là không mưu tính kỳ ngộ. So sánh Hải Sơn chi chủ, Trần Sơ Kiến càng thích Đông Hoang bá chủ xưng hô này. Cái này càng dụ hoặc. Trần Sơ Kiến thu mắt, đưa tay bốc lên Nam Vân Nhã chiếc cằm thon, nhẹ tay khêu nhẹ mờ bời vì mồ hôi dính vào mấy sợi tóc xanh. Thảo nguyên phóng khoáng không bị cản trở mỹ nhân, như cũ mềm mại nằm trong ngực. Đây chính là nam nhân đơn giản cảm giác thành tựu. Đi tắm một cái, sau đó tu luyện, Trần Sơ Kiến nhắc nhở. Đế Liễn bên trong có độc lập tắm rửa khu vực. Nam Vân Nhã từ rộng thùng thình long ỷ đứng dậy, rửa một chút, Trần Sơ Kiến cho nàng thái cực đan, tăng thêm hạ phẩm đạo quyết thần kiếm ngự lôi chân quyết, đầy đủ giúp nàng đề thăng vô số. Đế Liễn bên ngoài, Hàn Mộc Kỳ mấy người 10 người, bởi vì có thông thiên phi cầm yêu vương mang theo mang, cũng thừa dịp đi đường thời cơ, gấp rút tu luyện. Nguyên bản, Đông Hoang bên trong, các khu vực ở giữa, kỳ thật cấu trúc vô số cỡ lớn truyền tống trận. Truyền tống trận tiêu hao linh thạch, thực hiện không gian Nazi truyền tống, xa nhanh hơn phi hành. Nhưng truyền tống tại Đại Hoang Thần Điện truyền tống trận, Hải Sơn nhưng không có, cho nên chỉ có thể phi hành. Khi Nam Vân Nhã đi tu luyện về sau, Trần Sơ Kiến xuất ra Tào Chính Thuần chuẩn bị Đông Hoang tương quan thế lực tình huống, cùng Đông Hoang đơn giản đồ. Đông Hoang nằm ở Cửu Châu Đông Cực biên thùy khu vực, trừ Thần Võ Đế Triều bên ngoài, còn có Lang Gia Đế Triều cùng Thánh Đường Đế Triều, tạo thế chân vạc. Thần Võ Đế Triều chiếm giữ tiếp cận Đông Hoang trung tâm khu vực Thần Võ Châu, lấy Thần Võ Châu làm trung tâm, lại có rừng hoang, Cực Uyên, Đông Thiên Lĩnh, Hải Sơn, Quỷ Uyên, Đại Hoang Mạc mấy khu vực, phân bố vô số triều quốc, hoàng giáo, thần điện, thần cung, bao quát Đại Hoang Thần Điện, Thánh Hỏa Thần Cung, Thiên Kiếm Hoàng Triều, Bát Bộ Hoàng Triều, Hải Hoàng Thần Điện mấy cái khủng bố thế lực. Đại Hoang Thần Điện không chế Hoang Lâm, Hải Sơn muốn đuổi hướng Hoang Lâm, muốn bay vọt Đông Thiên Lĩnh, tiến vào Thần Võ Châu Lạc Xuyên Phủ, sau đó hướng Bắc phóng qua Cửu Châu Hà Biên Cương chi nhánh Thần Võ Thiên Hà mấy khu vực, mới có thể nhập Hoang Lâm. Trần Sơ Kiến lấy ra Đát Kỷ Thanh Xuân bản album ảnh quan sát. Đột phá thông thiên 7 tầng, hắn có thể lật xem 4 trang, càng đi về phía sau càng dụ hoặc. Đối với tâm cảnh, nguyên thần, ý chí các loại đều có cực lớn ma luyện, vừa vạn, phương diện này là Trần Sơ Kiến khiếm khuyết. Một tháng, không ngừng lại xuống, Hoàng Kim Đế Liễn vượt qua Đông Thiên Lĩnh mấy khu vực. Đến Thần Võ Châu, mới bước vào Thần Võ Châu, trên giường rồng tu luyện huyết tử phi, An Dĩ Hà, Nam Vân Nhã, cảm ứng được huyền diệu, nháy mắt trợn mắt tỉnh lại. Hàn Mộc Kỳ, Thương Dương mấy người, cũng từ bế quan bên trong tỉnh lại. Không hắn, đế triều khí vận quá khủng bố. Không bước vào còn tốt, một bước nhập cương vực, cái kia hùng hậu khủng bố linh khí, linh vận, cùng quốc vận uy áp, sao mà cuộn trào, là Đại Tần Hoàng Triều vạn lần, 100.000 lần, Trần Sơ Kiến cũng quan sát bên ngoài, bình tĩnh trong đôi mắt, cũng lấp lánh một vệt giật mình, cùng Đại Tần so sánh, như hít một hơi. Đại Tần cương vực người có thể thu được một sợi linh khí, mà Thần Võ Châu bên trong hít một hơi, có thể thu được vạn sợi, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là đế triều cùng hoàng triều ở giữa, đơn giản nhất chênh lệch. Trần Sơ Kiến ánh mắt sáng rực, thầm nghĩ, kinh khủng như vậy quốc vận gia trì xuống quốc dân, chỉ sợ từng cái đều là không tầm thường. Sinh ra điểm sùng bái không thể đo lường. Huyết tử phi, An Dĩ Hà cùng Nam Vân Nhã đi ra, đều có đề thăng. Các nàng nhìn hướng ra phía ngoài cương vực, hoảng sợ chí cực. Cái này, đây là đến đâu rồi? Huyết tử phi kinh ngạc hỏi. Trần Sơ Kiến thu hồi Đát Kỷ Thanh Xuân bản album ảnh, thu hồi giật mình nói, đến Lạc Xuyên Phủ, thật cuộn trào linh khí. Nam Vân Nhã kinh ngạc, thích. Trần Sơ Kiến cười hỏi, ba vị hòa phi cũng cười nói, thích lắm, loại địa phương này tu luyện, làm ít công to. Trần Sơ Kiến đứng người lên, quan sát bên ngoài, tiếu dung thu liễm, ngược lại phong mang sắc bén, dã tâm bừng bừng nói, thích, về sau trẫm đánh xuống, chính là của trẫm, cũng là của các ngươi. Ba vị hoàng phi đột ngột chuyển mắt, nhìn chăm chú phong khinh vân đạm Trần Sơ Kiến, trong lòng rung động, khó nói rõ rung động, nhưng không có hoài nghi, rung động là bởi vì Trần Sơ Kiến dã tâm, quá khủng bố, không có hoài nghi là, Trần Sơ Kiến thần bí cho các nàng một loại mãnh liệt lòng tin. Dù sao, ai có thể tưởng tượng, lúc trước nhỏ nhỏ vương triều có thể đảo mắt tấn thăng hoàng triều, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Trần Sơ Kiến đem một tấm Đông Hoang địa đồ lấy ra, đinh tại mặt bên, quan sát thời khắc này vị trí. Lúc trước vị kia danh xưng Lạc Xuyên Phủ quận con trai thanh niên, có vẻ như liền gia sinh tại đây, cùng Đông Thiên Lĩnh cách xa nhau rất gần, khó trách cùng Đông Thịnh cổ quốc có liên lụy. Không có bất kỳ dừng lại gì, Hoàng Kim Đế Liễn tiếp tục độ không mà trì. Bất quá, khủng bố uy thế nháy mắt gây nên Lạc Xuyên Phủ bên trong cường giả lực chú ý. Từng tôn cái thế thân ảnh đạp không nhập đám mây, rơi vào Hoàng Kim Đế Liễn một bên. Quát, đây là Thần Võ Đế Triều cương vực, ngươi là người phương nào? Dám cương vực bên trong rong ruổi, tại trấn quát ở giữa. Cuồn cuộn vũ hóa cảnh khí thế, cũng càn quét áp bách, Lạc Xuyên Phủ dưới, vô số ánh mắt bởi vì những cường giả này mà tập trung đám mây. Hoàng Kim Đế Liễn dừng lại, mười mấy tôn Thông Thiên Yêu Vương cũng đi theo dừng lại. Trương Lương đứng người lên, vượt không mà trước, nhìn về phía Lạc Xuyên Phủ đi lên cường giả, có hơn 10 vị, trong đó 2 vị là vũ hóa cảnh. Còn lại là thông thiên cảnh, chỉ cần một Lạc Xuyên Phủ, tùy ý giật mình động, liền ra là như thế nhiều khủng bố cường giả, có thể thấy được Lạc Xuyên Phủ nội tình gì nó cường hãn. Cũng mặt bên đem Thần Võ Đế Triều cấm kỵ đáng sợ phụ trợ ra. Chúng ta chính là Đại Tần Hoàng Triều người, bạn giá mà đi, muốn chạy tới Đại Hoang Thần Điện tham gia tế tự hoạt động. Dọc đường đất này, rất nhanh liền sẽ rời đi. Trương Lương chắp tay, ứng phó một câu, "Hoàng triều." Một vị nam tử áo đen trầm lông mày dò xét, Trương Lương bản nhân chính là Vũ Hóa Cảnh, trừ ngoài ra, cái kia phi cầm yêu thú là Thông Thiên Yêu Vương, trên đó còn ngồi mấy cái khí tức đồng dạng khủng bố Vũ Hóa Cảnh. Khí cơ gắt gao khóa chặt bọn hắn, khiến bọn hắn không dám một chút động đậy ý niệm, mà cái kia Hoàng Kim Đế Liễn, truyền ra hùng hậu khủng bố áp bách, tuyệt đối là đạo khí trở lên tuyệt thế chí bảo. Nhất bất khả tư nghị nhất chính là thế mà dùng 12 đầu xích lân thú kéo đế liễn, từng cái Vũ Hóa Cảnh, thâm bất khả chắc, đây là hoàng triều nên có nội tình. Hống quỷ đâu, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1500, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1100. Cầm đầu hai cái Vũ Hóa Cảnh bị buộc không thể không chắp tay hoàn lễ. Thần niệm thì khóa chặt đế liễn, lòng tràn đầy hoang mang. Hoàng triều hoàng chủ, khí thế kia, khí phái này, không khỏi quá kiêu căng đi. Chẳng lẽ là đại nhân vật đã đến Lạc Xuyên phủ? Vậy mời các hạ xuống dưới ngồi một chút. Lạc Xuyên phủ cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị. Một vị Vũ Hóa Cảnh cường giả hướng đế liễn bên trong phát ra mời, ý vị rõ ràng, muốn quan sát đế liễn bên trong người. Trương Lương lại cười nói, thật đáng tiếc, ta hoàng có lệnh, phải nhanh một chút chạy tới hoang lâm, lần sau lại quấy rầy. Tại sao dừng lại? Đế liễn bên trong cũng truyền đến một đạo đế âm, bá khí hồi cự. Trước đó làm thịt cái gì Lạc Xuyên phủ con trai, như xuống dưới ngồi một chút, không phải là lập tức lên, thuần túy lãng phí thời gian, chạy tới hoang lâm hành trình cũng đem bị trì hoãn. Phiền phức, 12 xích hoàng kéo động đế liễn, cuồn cuộn mà động, Trương Lương lui về, đi theo xa, lưu lại một nhóm Lạc Xuyên phủ cường giả, sắc mặt xấu hổ mà khó xử. Đế triều phủ quận cường giả lại bị như thế không nhìn. Đế liễn bên trong đại nhân vật thật chảnh nha. Nhưng vào lúc này, Lạc Xuyên phủ bên trong lại bước ra vô số đạo thân ảnh, cản lại Hoàng Kim Đế Liễn. Các hạ tới Lạc Xuyên phủ, chung quy phải cho bản phủ chủ một bộ mặt đi. Phủ chủ đã bị kinh động. Nam tử áo đen nhóm cường giả thấy thế, dồn dập bay về phía trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.